Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bái Sư. Thiên Thực Cung chủ tâm tình vào giờ khắc này rất tốt. Có thể ở cạnh tranh đệ tử bên trong vượt qua rất nhiều vũ trụ chi chủ. Không thể nghi ngờ là một cái rất có mặt mũi sự. Tuy nói đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ địa vị hầu như sánh ngang vũ trụ chi chủ, thế nhưng chân chính so ra còn hơi kém hơn một bậc. Vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không bản lĩnh, đối với một cái bộ tộc phát triển thực sự là quá trọng yếu. Có không thể thay thế tác dụng, không thành vũ trụ chi chủ, chung quy không tính được một cái bộ tộc chân chính cây cột chống trời. Thế nhưng vô tận năm tháng tới nay, Thiên Thực Cung chủ chính là bị vây ở bước đi này không được siêu thoát. Điều này làm cho hắn trước sau nín một hơi. Rất nhiều vũ trụ chi chủ tuy rằng không gì sánh được coi trọng hắn, thế nhưng hắn y nguyên vô pháp chân chính tiến vào nhân loại kia cao nhất trong vòng. Mơ hồ bị bài xích ở bên ngoài. Điều này làm cho trong lòng hắn có hỏa, vẫn âm thầm tồn tại cùng các vũ trụ chi chủ phân cao thấp trong lòng. Mà lần này Bố La Lâm lựa chọn, có thể nói là để hắn trong lòng cực kỳ vui sướng, mạnh mẽ phát tiết một phen. Bất quá tuy rằng trong lòng rất thoải mái, thế nhưng Thiên Thực Cung chủ nhưng là vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn không rõ Bố La Lâm vì sao không lựa chọn Hỗn Độn thành chủ các loại vũ trụ chi chủ, mà là đồng ý bái ông ta làm thầy. Tuy rằng thực lực của hắn so với một ít cái vũ trụ chi chủ cũng chẳng yếu đi đâu, thế nhưng thật muốn so ra, không phải không thừa nhận, vũ trụ chi chủ khắp mọi mặt hay là muốn mạnh hơn hắn một ít. Ta ngược lại thật ra đối với tiểu gia hỏa này ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú. Hư nghĩ vũ trụ, Lôi Đình Đảo. Trên đỉnh núi Thiên Thực Cung chủ vị trí hùng vĩ trong cung điện, Bố La Lâm đứng ở rộng rãi bên trong cung điện, thần sắc bình tĩnh. Phía trên cung điện, đen kịt trên vương tọa cũng không có thân ảnh. Này Thiên Thực Cung chủ hoán ta tới trong này, người lại không thấy tăm hơi, thực sự là kỳ quái. Bố La Lâm tuy rằng ở bề ngoài không chút biến sắc, thế nhưng nội tâm nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, vù, một luồng vô hình ý chí giáng lâm ở bên trong cung điện. Khổng lồ uy thế để Bố La Lâm trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Khủng bố ý chí gợn sóng ở bên trong cung điện chấn động. Hắn thậm chí cảm giác mình sắp ngất, lại như là ở gặp đáng sợ nhất ý chí công kích. Không được, không chống đỡ được rồi. Bố La Lâm cắn răng. Sau một khắc không chút do dự mở ra Thiên Thần Đạo, đem ý chí cấp độ tăng cao đến vũ trụ cấp đỉnh phong. Nhưng là mặc dù như vậy, hắn y nguyên cảm giác mình thật giống như là một chiếc đối mặt mưa to gió lớn thuyền cô độc. Lúc nào cũng có thể sẽ ở đó vô tận ý chí bên trong đại dương lật úp. Thú vị, đang lúc này, một thanh âm ở trong cung điện vang lên. Tiếp theo, kia vô hình ý chí uy thế cũng như thủy triều chớp mắt thối lui. Nhất thời để Bố La Lâm thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, một bóng người màu đen xuất hiện ở trên vương tòa. Hiện ra thần quang hai con mắt nhìn đại điện hạ Bố La Lâm. Khóe miệng mơ hồ có ý cười. Bái kiến Thiên Thực Cung chủ. Bố La Lâm tự nhiên rõ ràng giờ khắc này xuất hiện người là ai. Lập tức khom mình hành lễ. Thú vị, trên vương tọa, Thiên Thực Cung chủ mở miệng, lại có thể trong nháy mắt đem ý chí cường độ tăng lên một cấp độ. Kỳ ngộ của ngươi, xác thực rất đặc thù. Hắn là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, kiến thức cỡ nào rộng lớn. Hắn tự nhiên có thể thấy được Bố La Lâm chân thực ý chí cường độ vẻn vẹn chỉ có hàng tinh cấp. Thế nhưng lại không biết dựa vào phương pháp gì, có thể trong nháy mắt đem ý chí cấp độ tăng lên một đoạn dài. Này rất khó mà tin nổi. Nguyên thủy vũ trụ sinh linh, chủ yếu do ý chí, linh hồn cùng thân thể ba giả tạo thành, Trong đó thân thể là cơ sở, ý chí lại là huyền ảo nhất. Các cường giả có thể dễ dàng triển khai công kích vật lý cùng với công kích linh hồn. Thế nhưng đối với ý chí vận dụng sẽ không có như vậy sâu sắc rồi. Cường đại như thiên thực cung chủ, thậm chí những cái kia vũ trụ chi chủ, cũng chính là nhiều nhất triển khai một hồi ý chí uy thế thủ đoạn như vậy. Bắt nạt một ít người nhỏ yếu thôi. Trong nguyên tác, ở người sáng lập cự phủ sau khi ngã xuống, nguyên thủy vũ trụ rất nhiều bộ tộc đồng thời tiến công nhân loại thời điểm. La Phong xin mời tọa sơn khách lợi dụng trên phệ ngô vũ dực thần huyết chế tạo ra cổ thần nhãn. Phát động ý chí xung kích, nhưng là đẩy ngã một đoàn vũ trụ chi chủ. Bởi vậy có thể thấy được, ý chí thủ đoạn công kích đối với hiện tại nguyên thủy vũ trụ phần lớn cường giả đều là thuộc về khó lòng phòng bị cực cường thủ đoạn. Mặt bên cũng nói, ý chí mức độ cực kỳ thần bí, có rất ít cường giả có thể mang nó nghiên cứu thấu triệt. Bởi vậy, có thể đem ý chí cấp độ chớp mắt tăng cao. Thủ đoạn như vậy, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, thiên thực cung chủ cũng chưa từng nghe nói ai có bản lĩnh như thế này. Nguyên bản hắn liền không gì sánh được xem trọng Bố La Lâm. Mà hiện tại, hắn đối với Bố La Lâm coi trọng trình độ lại lần nữa sâu sắc thêm. Ta rất nghi hoặc, tại sao nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ muốn thu ngươi làm đồ đệ? Ngươi lại một mực lựa chọn ta? Thiên thực cung chủ cười nói, tuy rằng ta tự hỏi thực lực không yếu, thế nhưng như hỗn độn thành chủ cấp bậc kia tồn tại, xác thực là muốn mạnh hơn ta. Ta muốn biết nguyên nhân. Bố La Lâm sắc mặt bất biến. Hắn tự nhiên đã sớm đoán được thiên thực cung chủ sẽ có như thế nghi vấn. Rốt cuộc Bố La Lâm lựa chọn, xác thực khiến người ta xem không hiểu. Cho nên ta đồng ý bái ngài làm thầy. Tự nhiên là bởi vì không gì sánh được kính trọng ngài. Bố La Lâm đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ lời nói ra. Ngài là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, ở vũ trụ tôn giả cảnh giới chiến lực liền sánh ngang vũ trụ chi chủ. Tự nhiên là không phải bình thường. Dưới cái nhìn của ta, ngài so với những vũ trụ chi chủ kia càng làm cho người ta kính nể. Ta tin tưởng, ngày sau chờ ngài triệt để bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới, thực lực sẽ tiến thêm một bước, thực sự trở thành ta nhân loại tộc quần đỉnh phong tồn tại. Bố La Lâm nỗ lực làm cho chính mình thần sắc có chút kích động. Nói xong liền cúi đầu. Bên trong cung điện có chút trầm tĩnh, người biết đến đồ vật cũng không ít. Thiên thực cung chủ đột nhiên mở miệng. Chỉ là hàng tinh cấp có thể biết đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cùng vũ trụ chi chủ cấp độ thực lực tin. Tức, dưới cái nhìn của hắn tương đương không đơn giản. Bất quá thiên thực cung chủ không dự định tra cứu. Rốt cuộc bất luận là ai cũng có bí mật của chính mình. Đột nhiên, thiên thực cung chủ phát ra một đạo thở dài. Vũ trụ chi chủ, ta khi nào mới có thể đủ bước vào bước đi kia? Bị vây ở vũ trụ tôn giả đỉnh phong vô tận năm tháng, hắn làm sao không muốn trở thành chân chính vũ trụ chi chủ? Tuy nói địa vị hắn cực cao, càng bị cho rằng thực lực sánh ngang vũ trụ chi chủ, nhưng là chung quy hắn còn không phải cấp bậc kia tồn tại. Ngươi ngược lại so với ta còn có lòng tin. Hắn đột nhiên nở nụ cười, nhìn phía dưới Bố La Lâm. Trong mắt có thưởng thức, càng có một tia yêu thích. Đã như vậy, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành ta thiên thực đệ tử? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời đơn đầu gối một quỳ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên vương tòa. Đệ tử đồng ý, rất tốt. Thiên thực cung chủ trên mặt mang theo nụ cười. Ta thiên thực, liền nhận lấy ngươi đệ tử này. Đệ tử Bố La Lâm. Bái kiến lão sư, Bố La Lâm lớn tiếng nói, ha ha, thiên thực cung chủ nở nụ cười, ngươi đã bái ta làm thầy, ta tự nhiên cần tận đến lão sư chức trách, ta quan sát quá ngươi thiên tài chiến tới nay hết thảy video chiến đấu. cùng với trước đây không lâu ngươi ở trong Thông Thiên Kiều biểu hiện. Thiên phú của ngươi xác thực kinh người, chí ít, ở ta hàng tinh cấp, lúc, xa không làm được tượng ngươi như vậy. Thiên Thực Cung chủ cảm thán, nhìn Bố La Lâm, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thưởng, có thể ở thời gian 3 năm bên trong, đem kia, trảm tinh, bí pháp lĩnh ngộ được loại trình độ đó, ngươi có thể nói là rất đáng gờm rồi. Hiện nay ngươi, ở bí pháp phương diện đã không có đoạn bản, chí ít, kia, trảm tinh, đầy đủ ngươi sử dụng đến giới chủ cấp độ rồi. Ngươi hiện nay duy nhất khiếm khuyết, chính là sinh mạng cấp độ. Nói một cách chính xác, là trong thân thể ngươi nguyên lực cường độ xa xa theo không kịp ngươi pháp tác trình độ. Bố La Lâm trên mặt lộ ra kinh sợ, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp độ cường giả xác thực là ánh mắt độc ác. Thiên Thực Cung chủ liếc mắt là đã nhìn ra Bố La Lâm hiện nay vấn đề lớn nhất. Hắn hiện tại, ở bí pháp bên trên trình độ đã đầy đủ, trảm tinh, làm phong vương cấp bí thuật, uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Thế nhưng trước mắt hắn vẻn vẹn là hàng tinh cấp, trong cơ thể nguyên lực quá mức nhỏ yếu, xa kém xa phát huy hắn nắm giữ bí thuật cường đại uy lực thực sự. Tỷ như, trảm tinh, này một bất hủ cấp bí thuật, cần bất hủ thần lực đến thôi thúc, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà hắn giờ khắc này coi như là đem toàn thân hết thảy nguyên lực chớp mắt đánh ra. Cũng căn bản là không có cách chuyển hóa ra một tia thần lực. Cho tới Shinra Tensei các loại hồn nguyên bí thuật, càng là cần hồn nguyên lực lượng đến thôi thúc, này càng là nghĩ đều không cần nghĩ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục